Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2026, cửu độn hệ liệt chí bảo. Hừng hực nguyên thần thể, dồi dào tuyệt luân hồn khí, no đủ mà lại mạnh mẽ hồn phách, báo trước một vị sinh linh khủng bố sinh ra rồi. Nguyên thần tỏa ra hào quang, đều lấy xé rách vùng thế giới này. Luyện chư thiên vạn vật, làm nguyên thần của Tô Viêm thể tiến một bước hoàn thành biến dị chớp mắt. Đản sinh ra đáng sợ vật chất, như là có độc chí mạng vật chất, có thể hủy diệt thời không. Cấm kỵ, đây là cấm kỵ nguyên thần, quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Tô Viêm cảm thấy nguyên thần trong phút chốc tăng vọt một đoạn dài, so với trước khủng bố mười mấy lần. Giống như cái thế thần ma, hống động đại vũ trụ, nguyên thần uy năng quá tuyệt đỉnh, nội bộ dường như dựng dục ra cấm kỵ vũ trụ thời không. Trật tự pháp tắc hoàn toàn thay đổi, diễn hóa ra cấm kỵ thiên uy, đáng sợ đủ để trấn áp đầy trời thần ma. Ha ha ha ha, nguyên thần của Tô Viêm cười to, hắn có thể dễ dàng phá vào lĩnh vực cấm kỵ. Tương tự nguyên thần khí tức nội liễm, Tô Viêm lại rơi xuống đến hoàng giả đỉnh phong lĩnh vực. Mặc dù là hoàng giả đỉnh phong lĩnh vực, Tô Viêm hồn khí mạnh mẽ cũng siêu tuyệt đồng đại mười mấy lần. So với một ít hoàng đạo yêu nghiệt, nguyên thần còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Đây là cỡ nào nghịch thiên kỳ ngộ a? Đây chính là có thể so với đế dược không trọn vẹn tam giới hoa. Nếu như là hoàn chỉnh không thể tưởng tượng, trên thực tế mặc dù là thật hoàn thành tam giới hoa, đối với Tô Viêm tới nói trái lại không có tư cách bắt đầu dùng. Rốt cuộc vật chất này quá cao cấp, có lẽ Tô Viêm mới vừa đụng vào nguyên thần liền tan ra rồi. Trong phút chốc, nguyên thần của Tô Viêm chui vào thể xác ở trong, kích thích cả người hắn tinh huyết cuồn cuộn. Bàng bạc nguyên thần cùng thân xác năng lượng giao hòa, kể cả đạo pháp trật tự leo lên, một vị đỉnh thiên lập địa hoàng giả sinh ra, như hóa thành chí cường hoàng giả, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Ầm ầm, Tô Viêm chiến lực lại một lần nữa tăng vọt, chiến dịch này hắn không cần phải mượn thiên huyền chiến giáp. Trong khoảnh khắc cuồng bạo trong trạng thái, vũ trụ kinh văn đại bạo phát bên dưới, cảnh giới bỗng nhiên giác tỉnh, trong phút chốc ép về phía có cấm kỵ chiến lực. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, thật không nghĩ tới đại kỳ ngộ bị chính mình cho chiếm được. Tam giới chiến trường không hổ là có thiên duyên to lớn bảo tàng địa. Tuy rằng hung mãnh vạn lần, thế nhưng ẩn chứa bằng trời kỳ ngộ. Cùng lúc đó, nguyên thần của Tô Viêm tỏa ra năng lượng vật chất, phong ấn tàn tạ tam giới hoa. Nguyên thần của hắn trải qua không trọn vẹn tam giới hoa tái tạo. Có rồi vật ấy khí tức, bởi vậy Tô Viêm có thể phong ấn màu vàng tam giới hoa. Trong này năng lượng vật chất còn tàn dư hơn nửa a. Đủ để thỏa mãn tương lai Tô Viêm vượt cửa ải tiên vương. Thậm chí tuyệt đối thừa sức. Đế dược, đây chính là đế dược, quả thực đoạt thiên địa tạo hóa. Tô Viêm tràn đầy nhiệt huyết sôi trào, tìm cơ hội nhất định phải đi thăm dò không trọn vẹn tam giới sơn. Chưa chừng có thể thu hoạch hoàn chỉnh đế dược. Thời gian này, Tô Viêm phủ thêm thiên huyền chiến giáp, hắn rất dễ dàng sẽ có thể mang chiến giáp hai tầng phong ấn lấy ra. Thậm chí liều mạng lớp phong ấn thứ ba cũng có thể kích hoạt. Đến thời điểm Tô Viêm có chiến lực của tiên vương, bất quá này quá điên cuồng, rất khả năng đem Tô Viêm tiêu hao hết. Có thể hiện nay nguyên thần tăng vọt, chỗ tốt nhiều, đối Tô Viêm tương lai cường giả đường ảnh hưởng quá lớn. Dần dần, Tô Viêm lại một lần nữa vắng lặng, hắn tiêu tốn một ngày một đêm thời gian. Hoàng kim nguyên thần bên trong, thiêu đốt ra hai đám khủng bố nghiệp hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa, hai đại nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, thúc đẩy tam tai bí thuật đại bạo phát, rốt cuộc hội tụ hỏa gió hai đại tuyệt thế kỳ chân chí bảo. Tam tay bí thuật hoàn toàn khác nhau, uy năng tăng vọt một đoạn dài, u minh cuồng phong bao phủ, đầy trời nghiệp hỏa đốt trời, hơi một tí cũng có thể hủy diệt tiên đạo, diễn hóa ra cấm kỵ sức mạnh. Cái môn này cổ xưa bí thuật một khi triển khai, tất nhiên là có thể uy hiếp cấm kỵ sinh vật đòn sát thủ. Thời khắc này Tô Viêm không cần phải mượn thiên huyền chiến giáp, chỉ bằng vào nguyên thần đại bạo phát có thể uy hiếp cấm kỵ cường giả. Có thể nào không đáng cao hứng? Hả? Có người đến rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một vệt ý lạnh. Hồn khí của hắn bàng bạc. Mặc dù là ở mảnh này dày đặc sương mù thế giới, thăm dò lực cũng tăng vọt một đoạn dài. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Tới gần Tô Viêm sinh linh quá kinh thế. Mà căn bản không chỉ là một vị, Tô Viêm suy đoán hẳn là thiếu đế. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia âm lãnh, muốn lấy ra tiểu tháp tiêu diệt thiếu đế. Có thể tùy cơ Tô Viêm từ bỏ, tiểu tháp muốn di chuyển lên chỉ bằng vào hiện tại nguyên thần căn bản không đủ. Huống hồ thiếu đế thân là tiên tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, trên người hắn tuyệt đối có đại sát khí hộ thể. Một khi đánh không chết, chờ đợi Tô Viêm chính là tiên tộc lửa giận. Đi, Tô Viêm bỏ chạy, hổ độn phát sáng. Khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên chính là, hiện nay hắn vận chuyển hổ độn, uy năng cũng thẳng tắp tăng vọt, mà vận chuyển hài lòng ứng thu. Điều này làm cho Tô Viêm mừng rỡ không thôi. Xem ra nguyên thần tăng vọt, trên người hắn chí bảo phát huy uy năng cũng càng cường. Hắn vừa rời đi khu vực này, thiếu đế mặt âm trầm đánh tới rồi. Hai mắt của hắn hừng hực, thấy rõ vùng đất nguy hiểm này. Vừa nãy hắn rõ ràng nhận ra được nơi này có hồn khí gợn sóng, nhưng lại cái gì cũng không có tìm đến. Điều này làm cho thiếu đế cau mày. Lẽ nào vừa nãy nhận biết là sai lầm? Nói chung mấy ngày nay thiếu đế thật tức điên. Ngục vương bọn họ đều chết đi, cũng không có biết rõ đến cùng là ai làm ra. Thậm chí ra tay cường giả căn bản không phải hắc ám giới. Nếu không thì hắc ám giới tuyệt đối không thể thả qua thiếu đế a. Như vậy tam giới hoa rất khả năng bị tiên giới một cái nào đó trận doanh cường giả lấy đi rồi. Ai? Đến cùng là ai? Thiếu đế gầm nhẹ từng trận, con mắt đều đỏ, hận không thể đại khai sát giới. Đồ diệt bộ tộc mà cuồng, không trọn vẹn tam giới hoa a. Loại cấp bậc này chí bảo tiên tộc đều không có, mặc dù là thật sự có cũng không thể dành cho thiếu đế. Rốt cuộc vật kia đối với đế giả đều có tác dụng lớn. Tiên tộc tiên vương thở dài, thiếu đế thật muốn điên, lớn như vậy tạo hóa từ mí mắt hạ thấp bị chặn trước. Thậm chí tiên tộc tổn thất quá nặng nề, chết trận hai đại tiên vương, chết rồi mười mấy vị cường giả. Chuyện này một khi truyền về gia tộc, hậu quả khó mà lường được. Thiếu đế, ta xem vẫn là thông báo gia tộc đại nhân vật đến tra xét. Chuyện này nhất định phải báo cho đế chủ. Nghe vậy, sắc mặt của thiếu đế âm lãnh, cả giận nói, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Chuyện này tạm thời đè xuống. Vừa nãy ta cảm ứng không sẽ sai lầm, đối phương hẳn là còn không hề rời đi, có lẽ còn ở khu vực này. Tiên tộc tiên vương thở dài, đối phương có thể xuất quỷ nhập thần ra tay, hơn nửa đã sớm rời đi rồi. Có thể thiếu đế có câu nói đúng, bọn họ thật không gánh vác được trách nhiệm. Rốt cuộc tam giới hoa chính là tam tổ mưu tính năm tháng dài đằng đẵng chí bảo vật chất cường đại như hắn đều chờ đợi thời gian dài như vậy. Hiện tại nên hái quả lại lật thuyền. Thậm chí cũng không rõ ràng tam giới hoa đến tột cùng là ai cướp đi. Này có chút buồn cười. Đến thời điểm thiếu đế cùng hắn cũng có bị phạt nặng. Tìm cho ta. Thiếu đế như là một đầu chó điên, cả giận nói, cũng dám cùng bản đế đối nghịch. Một cái nho nhỏ Tô Viêm cũng dám cùng ta đối nghịch. chờ bản đế bước vào đế giả, đều phải chết, tất cả mọi người muốn chết. Tiếng gào cuồn cuộn, lan truyền rất xa, rời xa khu vực này Tô Viêm thấy rõ đến, đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh, sát niệm dục giả dục dịch, có thể hiện tại không thể không nhìn, chiếm tiện nghi lớn như vậy, để hắn sống thêm mấy năm, hắn chịu tội vẫn không có chuộc, đại thành tiên vương vẫn không có chém giết. Tô Viêm hít sâu một cái, lá gan của hắn từ trước đến giờ rất lớn, nhưng lúc này đây đối mặt dù sao cũng là phẫn nộ đến tức đến nổ phổi thiếu đế. Gặp ai cắn ai, một khi giết không chết phiền phức rất lớn, hắn nhất định sẽ đem tam giới hoa chuyện này cắm ở trên đầu mình. Tô Viêm tìm đến một cái khu vực lại một lần nữa ngủ đông. Quá rồi đại khái gần nửa ngày. Hổ độn lấy ra, nguyên thần của Tô Viêm một trận cuồng bạo, phá tan rồi cửa ải lớn áp chế, có rồi cấm kỵ trình độ. Quả thực, ở cấm kỵ nguyên thần thôi thúc bên dưới, uy năng của hổ độn lại một lần nữa tăng vọt, mà hắn phát hiện một cái cực kỳ thủ đoạn đặc thù. Ở uy năng của hổ độn gia trì bên dưới, nguyên thần của hắn thăm dò năng lực, đầy đủ tăng vọt hơn 100 lần. Tô Viêm chấn động kêu to, nguyên thần của hắn có rồi tiên vương thăm dò trình độ. Thậm chí có lẽ đã vô hạn áp sát đại thành tiên vương rồi. Bất quá vừa nghĩ tới hổ độn chính là cửu độn hệ liệt mạnh nhất chí bảo một trong. Tô Viêm cũng không ngoại lệ, dù sao cũng là kỳ môn hệ liệt đỉnh tiêm chí bảo a. Há có thể yếu đi đi, nhưng nếu như tìm tới thiên độn đây. Tô Viêm có chút không dám tưởng tượng, có lẽ hắn thăm dò lực, cũng có thể vô hạn áp sát đế giả a. Điều này làm cho Tô Viêm nhiệt huyết dâng trào, ở trong lòng thầm nói, hổ độn này là tinh không đế phương từ không trọn vẹn tam giới sơn khu vực bên ngoài đào móc ra. Không biết khu vực bên ngoài có còn hay không cái khác độn giáp. Tô Viêm cảm thấy hy vọng quá lớn. Hẳn là đi thăm dò một, hai, bất quá không trọn vẹn tam giới sơn, dù sao cũng là được xưng tam giới hung hăng nhất khu vực. Trước khi đi nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nguyên thần của Tô Viêm rừng rực bạo phát, đem hổ độn thúc đẩy đến trạng thái mạnh nhất ở trong. Che ngợp bầu trời lùng bắt mảnh này địa giới, tìm tới một cái trở về khu vực. Hắn rất rõ ràng mượn hổ độn thấy rõ đến thiếu đế khí thế. Thậm chí tiên tộc đến tiên vương không chỉ là một vị. Còn có hai vị khác, cũng không có thiếu cấm kỵ cường giả. Tô Viêm cười nhạt, thiếu đế còn không hết hy vọng. Nỗ lực triển khai đại lùng bát, đến cũng không thể không nói trực giác của hắn là chuẩn xác. Bất quá có hổ độn trong tay, hoàn toàn có thể tránh tiên tộc cường giả. Chỉ có điều ngay ở hổ độn cực hạn trạng thái vận hành đoạn thời gian bên trong. Sắc mặt của Tô Viêm kinh biến. Hắn phát hiện hổ độn ở nhỏ bé réo vang. Loáng thoáng tự chủ giác tỉnh ra dị thường cổ xưa mà lại bàng bạc thăm dò sức mạnh. Bỗng nhiên, màu bạc độn giáp bên trên hiện ra một cái hình ảnh. Đồng dạng là một cái màu bạc độn giáp, cổ xưa mà vừa thần bí. Đứng sững ở một mảnh dày đặc sương mù thế giới ở trong, dành cho tâm linh con người trên uy thế. Thật sự có, Tô Viêm hút ngụm khí lạnh, mà căn cứ hổ độn thăm dò, khối này độn giáp khoảng cách tự thân cũng không phải đặc biệt xa xôi. Có lẽ phía trước chính là không trọn vẹn tam giới sơn khu vực rồi. Không biết là cái gì độn giáp, hy vọng là thiên độn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra cuồng nhiệt, cười nói, nếu như cùng đúng là thiên độn, đây chính là kỳ môn hệ liệt mạnh nhất thăm dò sức mạnh. Hổ độn đều có thể dành cho ta tiên vương thăm dò sức mạnh. Như vậy thiên độn quả nhiên ghê gớm. Tô Viêm thoáng suy nghĩ, chuẩn bị trước tiên quá đi xem một chút, nếu như cái môn này độn giáp ở tam giới sơn bên trong. Tô Viêm không chuẩn bị đi rồi, muốn cùng đại kim tử bọn họ hội hợp thương nghị mới được. có lẽ thần bí hài cốt hấp thu không trọn vẹn tam giới hoa, cũng có khôi phục nhanh hơn hy vọng. Nơi này tuy rằng không phải tam giới sơn, nhưng cũng là cấm địa sinh mệnh. Thế nhưng Tô Viêm có hổ độn dò đường, dọc theo đường đi thông suốt, có thể nói rồng về biển lớn. Càng là tiếp cận chỗ cần đến, Tô Viêm càng là phát hiện vùng thế giới này kiềm chế tồn tại một loại đặc biệt rộng lớn vực tràng. Hắn thăm dò lực bắt đầu mất giá rất nhiều. Tô Viêm có chút hốt hoảng, cảm thấy đang hướng về tiền sử cự thú miệng tới gần. Tam giới sơn đến sao? Tô Viêm ở trong lòng nói nhỏ. Loại này cảm giác bị đè nén, tuyệt đối là thiên địa ngưng tụ ra vực tràng. Dần dần, Tô Viêm lại tới gần một đoạn đường. Thiên địa dĩ nhiên đen kịt. Mỗi đi một bước, hắn đều cảm thấy cái cổ phát lạnh, như là có ma quỷ nằm ngoài hắn trên cổ mặt thổi hơi lạnh. Hung phạm, có thể làm cho đế giả trụy vong chi địa. Thật không biết tam giới sơn đến cùng là làm sao hình thành. Tô Viêm đau đầu, phủ thêm thiên huyền chiến giáp mới khá hơn một chút. Nơi này tồn tại âm tà khí tức, chiến giáp đều thời khắc chấn động. Rất nhanh, Tô Viêm ở phía trước đen kịt thế giới phần cuối, nhìn thấy một cái màu bạc độn giáp. Cùng hắn lấy ra hổ độn sản sinh mạnh mẽ cảm ứng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.